Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 201, muốn đi tử vi. Tại toàn bộ trong vũ trụ, Đại Thánh chỉ là tại một mảnh trong tinh vực xương tôn, mà chuẩn đế, chính là trong vũ trụ một phương cự kính. Đây cũng là thực lực quyết định, duy có chuẩn đế cường giả, có thể trực tiếp nhất xé rách vũ trụ. Trong tinh không tiến hành siêu viễn trình di động, động một tí chính là mấy cái tinh vực, mà Đại Thánh liền hoàn toàn không có thực lực như vậy, coi như tinh thông nhất không gian pháp tắc, Đại Thánh cũng không thể nào làm được trình độ như vậy. Lực lượng đưa lên phạm vi, trực tiếp quyết định hai cái này tầng thứ chênh lệch. Cơ Hoàn Vũ tại một đường hành tẩu, đi tới hư không tổ điện, gặp được hắn người hộ đạo. Giờ phút này, lão nhân chân chính đặt chân chuẩn đế, so với dĩ vãng khác nhau rất lớn. Một sợi chí cường khí cơ trong cơ thể hắn thâm tàng, có chút động tác liền có tinh hà băng diệt cảm giác. Lão Đại Thánh một bộ thanh y, sợi tóc như tuyết, sắc mặt non mịn như ngọc, không có một tia nếp nhăn, một đôi mắt sâu xa như biển. Hắn một thân khí huyết như biển, căn bản không giống như là một cái sống 7-8 ngàn năm sắp sửa tọa hóa lão nhân, đây cũng là tất nhiên. Bản thân có long thu bổ ích, lại thêm tấn thăng cảnh giới càng cao hơn, còn lại thọ nguyên trọn vẹn tiếp cận 2 ngàn năm. Huống chi, hắn luyện hóa bất tử thiên hoàng huyết nhục cùng đạo tắc, cái này cũng có bộ phận bất tử dược đặc tính. Dù sao xuất thân của bất tử là tiên giới. Giờ phút này, toàn bộ cơ gia tổ bên trong điện, có vô cùng vô tận tung hoành đan vào hoa văn nổi lên, cùng hắn tương liên. Ở sau lưng hắn, càng là có một chiếc gương cổ huyền không, cổ kính thượng tiên quang mông lung. Không gian cực điểm chi áo nghĩa đang diễn hóa, đang cùng lão Đại Thánh giao hòa. Đây là lão Đại Thánh đang cùng đế trận cùng đế kính cộng minh. Toàn bộ tiếp nhận hư không đại đế đối với đại đạo hiểu. Muốn làm đến bước này, là hạ hết sức quyết tâm, hoàn toàn chém tới tự thân thành đạo hy vọng. Tất cả chỉ vì mau sớm đề cao cảnh giới cùng tu vi. Chân chính đi đến chuẩn đế cảnh giới người, có rất ít người chọn làm như thế. Bởi vì bọn hắn đều có chứng đạo hy vọng, mặc dù rất xa vời, nhưng là chung quy có một tia hy vọng. Mà một khi toàn bộ tiếp nhận cảnh giới cao hơn cường giả nói ngộ, liền tất cả đều không thể vãn hồi, sẽ bị cường giả nói chỗ đồng hóa, cả đời này đều khó mà siêu thoát loại này gông cùm xiềng xích. Thành đạo trên đường, có chí thành đạo người, ý tứ là thấy thần giết thần, gặp Phật giết Phật, mà không phải gặp thần học thần, gặp Phật học Phật. Lão tổ, hà tất phải như vậy, ta đây vừa sinh ra thì có hạn. Lão Đại Thánh cũng không để ý, 7-8 ngàn năm, chỉ là đi tới Đại Thánh đỉnh cao nhất, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, giống ta như vậy không có 100 cũng có 80. Hiện tại may mắn đi lên cảnh giới càng cao hơn, thấy được phong cảnh cao hơn, còn có cái gì có thể tiếc đây này. Lão Đại Thánh khóe miệng xuất hiện mỉm cười. Huống chi, bắt trước tổ tiên đại đạo, đây là duy nhất tăng lên từ phương pháp của ta. Nhìn chăm chú lên Cơ Hoàn Vũ, con mắt của ông lão có chút sáng, mang theo vẻ vui vẻ yên tâm. Tăng lên tới Trảm Đạo đệ cửu trọng thiên, căn cơ vững chắc, rất tốt, rất tốt. Từ hoang cổ cấm địa đi ra, người coi hạ tu hành muốn làm cái gì? Cơ Hoàn Vũ hít một hơi thật sâu. Ta muốn rời đi Bắc Đầu cổ tinh. Rời đi Bắc Đầu, không sai. Cơ Hoàn Vũ nhẹ gật đầu, giải thích nói, toàn bộ Bắc Đầu, Thanh Đế đại đạo áp chế thật là đáng sợ. Hiện tại toàn bộ cổ tinh Trảm Đạo khó thành, thánh nhân không ra, đối với ta mà nói, không có cách nào kiến thức đến đủ loại Trảm Đạo về sau chỗ diễn dịch con đường. Đối với tu hành của ta rất bất lợi, từ khi Trảm Đạo cảnh giới về sau, cũng rất coi trọng tu sĩ tự thân đối với thiên địa đại đạo diễn dịch. Đó là một loại đến từ tu sĩ bản nhân thế giới đặc thù xem. Đối với Cơ Hoàn Vũ mà nói, có loại suy diệu dụng, kiến thức các loại các dạng nói. Đối với hắn bản thân khai sáng ra tứ cửu đại đạo là một loại rất lớn bổ sung. Bởi vì hắn ai đến cũng không có cự tuyệt, bất kỳ cái gì đạo tắc đều có thể hóa nhập trong đó. trở thành bổ ích, có thể nói là càng nhiều càng tốt. Đối với hắn loại này tu hành, tại chính thức chỉnh hợp ra một loại có thể bao dung vạn tượng, thống hợp chư pháp vô thượng đại đạo trước đó, mỗi nhiều một phần kiến thức đều là một khối trên con đường tu hành nền tảng. Huống chi, bắt đầu cổ tinh quá nguy hiểm, Cơ Hoàn Vũ biểu thị ra bản thân thật sâu sầu lo. Chân chính cực đoan nguy hiểm sinh mệnh cấm khu thì có 6 cái. Đối với hiện tại sinh hoạt tại bắt đầu nhân tộc mà nói, thất đại bên trong sinh mệnh cấm khu chỉ có hoang cổ cấm địa là trung lập thân mật. Còn dư lại đều là cực đoan tà ác. Ở trong này sinh sống vài chục năm, mỗi lần nghĩ tới những thứ này, Cơ Hoàn Vũ mặc dù không đến mức nơm nớp lo sợ, nhưng cũng là như có gai ở sau lưng. Hơn nữa, không có một cái nào sinh mệnh cấm khu là loại lương thiện. Cơ hồ từng cái cấm địa bên trong, đều có như vậy một hai cái người quan sát. Những người quan sát này phần lớn là chuẩn đế tầng thứ bất thế cao thủ. Bọn họ là ngày xưa thủ hạ của kẻ thành đạo, gánh vác thủ vệ cấm khu cùng quan sát vũ trụ biến hóa. Tỉ như Bất Tử Sơn, thì có như vậy một cái có thiếu thánh linh, có chuẩn đế thực lực, lưng đeo dạng này chức trách. Cho dù đối với bên trong cấm khu tự chém một đao chí tôn mà nói, không thành đạo, cuối cùng chỉ là sâu kiến, nhưng là bọn hắn cũng sẽ không để ý chém dụng một chút có hy vọng trở thành chân long tuyệt đỉnh. Nhân kiệt, giống như quét sạch giống như hạt bụi nhỏ. Những khi này, cấm địa bên trong người quan sát liền gánh vác trách nhiệm như vậy. Mặc dù bọn hắn phần lớn thời giờ đã ở ngủ say, nhưng là tình cờ thức tỉnh, cũng sẽ thanh tẩy một phen toàn bộ vũ trụ một chút đứng đầu nhân kiệt. Mà bắt đầu cổ tinh, càng là trọng yếu nhất. Hiện tại Cơ Hoàn Vũ bước vào trảm đạo trong cảnh giới. Mỗi một lần độ thiên kiếp uy thế cũng không nhỏ. Một khi kinh động đến cấm địa, cũng là rất phiền toái một sự kiện. Lão Đại Thánh nhẹ gật đầu. Đây là một cái vấn đề không cách nào tránh né. Vậy ngươi muốn đi đâu? Tử Vi cổ tinh. Tử Vi tinh, nơi đó có lấy nhân tộc ta hai vị thái cổ hoàng người đạo thống. Truyền thừa hai bộ bất thế kinh văn cùng. Cơ Hoàn Vũ nói ra nguyên nhân. Cái này hai bộ kinh văn đối với ta sau này tu hành có trợ giúp lớn lao. Ở bên trong thế giới, cùng cái này hai bộ cổ kinh tuyệt đối không phải mạnh nhất, nhưng là bọn chúng tuyệt đối là đặc thù nhất. Tại hoang cổ thời đại, rất nhiều nhân tộc đại đế khai sáng bản thân đế kinh thời điểm, đều tham khảo qua cái này hai bộ đế kinh. Bởi vậy, cái này hai bộ kinh văn còn gọi là nhân tộc mẫu kinh. Thái âm thái dương, ai mạnh ai yếu âm dương tương tế, cực đạo xưng hoàng, tại tuyên cổ trong năm tháng, lưu truyền dạng này một loại truyền thuyết, đồng tu thái âm cùng thái dương hai bộ cổ kinh, liền có thể đánh vỡ cực hạn, chứng đạo là hoàng. Mặc dù đến nay chưa có nhân chứng thực cái này một loại thuyết pháp, nhưng là, không có lửa thì sao có khói, chẳng lẽ không phải không nguyên nhân ở chính giữa. Cuối cùng yết kỳ quá âm thể cùng thái dương thể kết hợp chung cực huyền bí có thể sinh ra hỗn độn thể, hỗn độn thể đại thành liền có thể tự nhiên chứng đạo. Như vậy thái âm cùng thái dương hai bộ cổ kinh, nếu có thể kết hợp hoàn mỹ đồng thời đem tu luyện tới đỉnh cao nhất, diễn sinh hỗn độn chân ý, chứng đạo thành đế cũng liền nước chảy thành sông. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.